ta có thể phục chế thiên phú. Chương 870 Tam Thiên Lôi Động. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ảo ảo ảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tướng bảng top 100 các thần tướng từng cái bị tổ bia không gian na di ra. Lúc đầu ngay tại trong tu luyện lập tức bị na di ra, những này các thần tướng nhao nhao thở dài, cảm thán thời gian quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể, bọn hắn thậm chí muốn tại tổ bia không gian tu luyện ức vạn năm, nhưng này rõ ràng là chuyện không thể nào. Thần tướng bảng top 100 các thần tướng sau khi đi ra, nhìn về phía tổ trên tấm bia thần tướng bảng, phía trên bảng danh sách xếp hạng đã đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản, vô sinh thần tướng một mực xếp tại thứ nhất nhưng bây giờ lại cái xếp tại hạng tư. Lúc này, vô sinh thần tướng còn tại ở vào thất tinh đỉnh phong thần tướng, hiển nhiên tại tổ bia không gian trên vạn năm bên trong, hắn vẫn là không có đánh vỡ gông cùng xiềng xích, điều này nói rõ hắn đã đạt tới cực hạn, không có biện pháp tăng lên nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người có thể nhìn thấy, vô sinh thần tướng một mặt cô đơn. Rất nhiều thần tướng cũng đối vô sinh thần tướng hiểu khá rõ, đây là một vị cổ lão thần tướng, sống dài rằng giặc năm tháng, thậm chí có thể nói tuổi thọ đều không phải là rất dài ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tiến vào đại vũ trụ, may mắn theo thất tinh hậu kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh phong đã là không tệ tăng lên, nhưng cũng tiếc hắn không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, cùng một vạn năm trước so sánh, vô sinh thần tướng thực lực vẫn là tăng lên rất nhiều, dù sao thất tinh đỉnh phong thần tướng cùng thất tinh đỉnh phong thần tướng cũng không phải hoàn toàn đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phổ thông thất tinh đỉnh phong thần tướng thực lực coi như tăng lên gấp đôi trở lên, vậy vẫn là thất tinh đỉnh phong, cùng bát tinh thần tướng hoàn toàn không thể sánh bằng. Xếp tại vô sinh thần tướng trước mặt ba vị thần tướng đều là bát tinh thần tướng, trong đó xếp tại đệ nhất là trước kia xếp tại trước mấy một vị thần tướng. Thần tinh thần tướng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xếp ở vị trí thứ hai thần tướng là kiếm hoang thần tướng, đáng nhắc tới chính là, hắn vẫn luôn là thần tướng bảng thứ hai, 10 điểm ổn định. Xếp hạng thứ ba thần tướng là xạ nhật thần tướng, là một vị lấy tiễn thuật làm chủ thần tướng, đây là một vị tương đối tuổi trẻ thần tướng, thực lực tăng lên một mực rất nhanh, tại nhiều như vậy thần tướng bên trong thiên phú gần với vân tử thần nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này, hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, nhất cử tăng lên tới bát tinh sơ kỳ thần tướng chiến lực mà còn có tiềm lực có thể đào. Vân tử thần nữ nhìn một cái thần tướng bảng, nhìn thấy Diệp Thiên xếp tại nàng phía trước đã siêu việt nàng, lập tức có chút kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhưng có biết tự mình tại tổ bia không gian tăng lên có rất lớn, thậm chí có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là bị Diệp Thiên cho siêu việt. Nàng nhớ kỹ tiến vào tổ bia không gian trước đó, nàng xếp tại thần tướng bảng thứ 32 tên, mà Diệp Thiên xếp tại thứ 94 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, nàng xếp tại thứ 20 tên, Diệp Thiên xếp tại thứ 19 tên. Đây là đáng sợ đến bực nào tăng lên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trở thành thất tinh thần tướng liền không có phế vật, đều là thiên tài nhân vật, lại tiến vào thất tinh thần tướng về sau, mỗi một bước tăng lên đều vô cùng gian nan, mà Diệp Thiên lại tăng lên nhiều như vậy, đơn giản không hợp lý. Vạn pháp đạo tử không hổ là chưa siêu thoát liền bị đạo tổ thu làm thân truyền đệ tử, thiên phú quả nhiên cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân tử thần nữ tán dương. Vân tử thần nữ quá khen rồi, nhất thời siêu việt không tính là gì, lấy vân tử thần nữ thiên phú, nói không chừng rất nhanh liền lần nữa siêu việt ta. Chấm, Diệp Thiên cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sao, vân tử thần nữ cười cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo trong tiếng cười có thể đoán được nàng đối với mình vẫn là rất có tự tin, cũng không cảm thấy Diệp Thiên thật siêu việt chính mình. Sau đó, từng người thần tướng rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cũng trở về đến Hư Thiên Điện, mới vừa trở lại Hư Thiên Điện, đại lượng thần tướng cấp các đệ tử lấy sùng bái nhãn thần nhìn qua Diệp Thiên, tại bọn hắn xem ra, Diệp Thiên thực lực tăng lên quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới bao lâu a, Diệp Thiên liền sát nhập vào thần tướng bảng trước 20 a, nếu là lại cho Diệp Thiên thời gian, chẳng phải là có thể trở thành thần tướng bảng đệ nhất. Ha ha ha, chúc mừng Vạn Pháp đạo tử trở thành thần tướng bảng thứ 19 tên, gia tăng thật lớn nhóm chúng ta Hư Thiên Điện uy danh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng Vũ Thiên Quân xuất hiện, chúc mừng nói, Bằng Vũ sư huynh khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên như cũ lấy sư huynh chi danh xưng hô Bằng Vũ Thiên Quân, Bằng Vũ Thiên Quân vội vàng không dám xưng, nhưng Diệp Thiên nhưng không có sửa đổi. Dù sao hắn mới thần tướng, mà Bằng Vũ Thiên Quân chính là chân chính thiên quân, lại tại thiên quân bên trong đều vô cùng cường đại, hắn cũng không dám thật đem địa vị của mình áp đảo Bằng Vũ Thiên Quân phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Thiên Điện đại sảnh, Diệp Thiên cùng Bằng Vũ Thiên Quân mấy vị thiên quân giao lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Diệp Thiên mở miệng hỏi, mấy vị sư huynh, các ngươi có biết như thế nào thu hoạch được hỗn độn thần thông truyền thừa? Hỗn độn thần thông, Bằng Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. Đạo tử, nhóm chúng ta Hư Thiên một mạch hỗn độn thần thông cũng không ít, nhưng nơi này cũng không phải là Hư Thiên giới, muốn thu hoạch được hỗn độn thần thông truyền thừa lời nói, vậy thì có nhiều phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại ta không đề nghị đạo tử đi nghiên cứu hỗn độn thần thông tu luyện quá khó khăn, mà đạo tử hẳn là từ sư tôn nơi đó thu được một hai cánh cửa hỗn độn thần thông đi, không cần thiết lại học tập cái khác hỗn độn thần thông, miễn cho làm trễ nải thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Giáp Thiên Quân cũng mở miệng nói, đạo tử, lấy ngươi thiên phú có thể nhẹ nhõm tăng lên tới bát tinh thần tướng, thậm chí có hy vọng cửu tinh thần tướng, nếu là đi nghiên cứu hỗn độn thần thông, đi tìm tăng lên thiên phú và dung hợp thiên phú chí bảo, dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không nhất định có thể thỏa mãn tu luyện hỗn độn thần thông điều kiện, uổng phí hết dài rằng giặc tuế nguyệt. Tại sư tôn môn hạ, xa xưa thời đại liền có một vị đạo tử chấp nhất tại hỗn độn thần thông, thành tựu cuối cùng vẫn còn không bằng đỉnh tiêm đệ tử chính thức, đạo tử cũng không thể đem thời gian lãng phí phía trên hỗn độn thần thông. Gặp mấy vị thiên quân khuyên can, Diệp Thiên cười nói. Các vị sư huynh, mỗi người đều có mỗi người đi đạo lộ, mà ta đạo lộ đã xác định, sư tôn cũng đồng ý ta nghiên cứu tu luyện hỗn độn thần thông, chỉ bất quá ta không cách nào chủ động liên hệ sư tôn, huống hồ hết thảy đều cần dựa vào chính mình, cho nên tìm kiếm hỗn độn thần thông, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đã nói như vậy, mấy vị thiên quân tự nhiên là không còn khuyên can. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Đạo tử, trên người của ta ngược lại là có một môn hỗn độn thần thông truyền thừa, bất quá ta không có đem đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật. Nhưng môn này hỗn độn thần thông truyền thừa giá trị vô cùng cao, đạo tử nếu mà muốn, nhất định phải xuất ra nhất định giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị khác thiên quân lại lắc đầu, biểu thị tự mình không có hỗn độn thần thông. Dù sao bọn hắn biết mình không luyện được hỗn độn thần thông, tự nhiên không cần thiết đi thu thập hỗn độn thần thông, mà Hư Thiên một mạch hỗn độn thần thông truyền thừa là 1/7 không thể truyền thụ cho, chẳng khác gì là không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng Vũ sư huynh, trên tay ngươi hỗn độn thần thông là cái gì? Diệp Thiên hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3.000 hỗn độn thần thông một trong, xếp tại thứ 1029 tên Tam Thiên Lôi Động Thần Thông, là một môn thân pháp thần thông, thích hợp với chiến đấu, nhưng không quá thích hợp dài thời gian đi đường. Bằng Vũ Thiên Quân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghe xong, lập tức mừng rỡ, cái này đích xác là hắn muốn một môn hỗn độn thần thông a, cùng Bằng Vũ Thiên Quân nói chuyện với nhau một cái, biết được môn này Tam Thiên Lôi Động Thần Thông ẩn chứa lôi chi đại đạo cùng tốc độ đại đạo, mà lôi là 12 thuộc tính một trong đại đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mặc dù muốn ngưng tụ vô tận đại đạo, nhưng vẫn là lấy 12 thuộc tính đại đạo làm cơ sở, sẽ chậm chậm ngưng tụ cái khác đại đạo hình thức ban đầu, lôi chi đại đạo hình thức ban đầu hoàn toàn có tư cách làm điều thứ ba đại đạo hình thức ban đầu. Hiện tại duy nhất nan đề là như thế nào theo Bằng Vũ Thiên Quân trong tay giao dịch đến môn này hỗn độn thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.